Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, thiên địa linh dịch. Đúng vậy, phụ thân lo lắng ngươi vì thiên địa linh dịch, không tiếc tàn sát vạn giới sinh linh, cho nên liền không có nói cho ngươi. Diệp Hạo vừa nói, hắn hết sức rõ ràng, vị nhị ca này tính cách. Năm đó dưới cơn nóng giận, dám tàn sát qua 100 triệu sinh linh, còn có hắn chuyện không dám làm sao. Vì thế, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, sau đó hỏi, thiên địa linh dịch, đủ chưa? Không đủ, còn thiếu rất nhiều, hôm nay chỉ gom đủ. Một người tính, còn thiếu rất nhiều, trừ phụ thân, chúng ta ba huynh đệ, còn có lớn bảo hòa tiểu bảo. Dòng suối nhỏ, Diệp Khởi Linh lạnh lùng mở miệng, tựa như không có xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư. Diệp Khởi Linh cố ý không mang theo Lâm Đình Hàm các nàng, chỉ nói bọn họ một nhà người. Hạ Vũ trong lòng hiểu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, coi như đến lúc đó thật muốn phong ấn, hắn cũng sẽ không bỏ lại toàn bộ Hạ gia thôn mà bị phong ấn. Vì thế Hạ Vũ trong mắt thoáng qua duệ sắc, quát khẽ, chuyện này, giao cho để ta làm. Thiên địa linh dịch sao? Ta tới thu thập, những năm này các ngươi và phụ thân, nhiều năm liên tục chinh chiến, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta làm, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Diệp Hạo trong lòng cả kinh, và Diệp Khởi Linh hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ sợ nhất Hạ Vũ. Đem chuyện này ôm ở trên người mình, lấy Hạ Vũ tính cách, vì bên người người thân, dưới cơn nóng giận, coi như tiếp liền huyết đồ mấy giới, cũng không phải việc khó. Vì thế, Diệp Khởi Linh vậy đột nhiên nói, đệ đệ, chuyện này, ngươi không nên nhúng tay. Ta phải nhúng tay, hơn nữa phải làm. Hạ Vũ nạt nhỏ, lời nói tràn đầy vẻ kiên định. Vì thế Diệp Khởi Linh khẽ cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Đến lúc đó, xem sự việc phát triển đi. Hạ Vũ hàm hồ đáp lại một câu, cái này cùng để cho Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo lo lắng. Bọn họ quá rõ Hạ Vũ. Vì thế, Diệp Khởi Linh đột nhiên ngưng trọng nói, ta không đồng ý, ngươi trước lấy thân bổ thiên, lập được bất hủ chiến công. Đủ để cọ rửa ngươi trước kia tất cả sai lầm. Cho nên tiếp theo ta và Tiểu Hạo, còn có phụ thân làm bất kỳ sự việc, và ngươi không quan hệ. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi. Không nói, uống rượu, Hạ Vũ dài hô một hơi. Không muốn cùng trước mắt đại ca tranh cãi cái gì, không khỏi ngưng tiếng nói. Vì thế, Hạ Vũ ba huynh đệ uống mê đính say mềm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ thật sớm tỉnh lại, đi tới mình phụ thân thư phòng, lên tiếng, phụ thân, tiểu bảo tỉnh chưa? Diệp Phàm ngẩng đầu lên, thu hồi trong tay một phần tình báo, dửng dưng hỏi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không có, còn đang ngủ, nhưng tối hôm qua Tiểu Hạo bọn họ cầm sự việc đều nói cho ta. Diệp Phàm nghe vậy khẽ cau mày, cuối cùng hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn thiên địa linh dịch, ta muốn đi làm, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thời gian ngắn. Hạ Vũ nói thiệt nói thật. Diệp Phàm cau mày nói, ngươi mới vừa thoát khốn, phụng bồi tiểu bảo là được, chuyện này và ngươi không quan hệ. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng thiên địa linh dịch chỉ cần các ngươi là đủ rồi. Ta không cần. Hạ Vũ nói. Diệp Phàm không khỏi nổi giận, gầm nhẹ, chuyện này không thể do ngươi làm chủ. Ta biết, có thể phụ thân những năm này, ngươi hẳn nghe được có lẽ tin đồn, nói gì từ xưa Trọng Đồng là một người, còn có nữ đế cùng nhân vật kinh khủng. Hạ Vũ cau mày hỏi. Diệp Phàm không khỏi một hồi phiền não, quát khẽ, vậy thì như thế nào? Và ngươi không quan hệ. Trùng hợp ngược lại, hôm nay những nhân vật này mỗi một cái đều cùng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nữ đế bức họa, không chọn người ngoài, vì sao chỉ riêng chọn chúng ta? Hơn nữa nô cái này tên khốn kiếp, sống ngàn năm người, vì sao không quấn người khác, chỉ riêng cuốn lấy ta? Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện tình, bây giờ cũng không nói được. Ta muốn nói là, coi như ngài tự tay đem ta phong ấn, ta có loại cảm giác hắc ám rối loạn đến sau đó, sẽ có người cầm ta lấy ra, sẽ không để cho ta bị đóng chặt. Ngoặc kép, Hạ Vũ cau mày, nói ra hắn 5 năm tới, đã từng suy diễn qua sự việc. Diệp Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, cúi mắt nặng lặng lẽ. Hạ Vũ đối với lần này nói, vì thế, coi như là phong ấn, ta cũng không có thể chung một chỗ. Nếu như ta nói toàn bộ trở thành sự thật, đến lúc đó chính là hại Tiểu Khê và Đại Bảo và Tiểu Bảo. Ngươi nghĩ làm như vậy? Diệp Phàm cuối cùng thở thật dài một cái, như vậy hỏi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói, nếu không thể ở hắc ám rối loạn an ninh, bên kia ngược dòng lên, ta đây muốn xem. 3000 năm một lần hắc ám rối loạn, căn nguyên rốt cuộc ở đâu? Hô, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi tự suy nghĩ một chút. Diệp Phàm nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đem Tiểu Bảo các nàng đưa về thôn bên trong, liền chuẩn bị đi xích tiêu các nơi đó, đem Đình Hàm phải về tới. Ngươi một người? Diệp Phàm cau mày. Hạ Vũ tiện tay vạch ra một đạo vết nứt không gian, không để ý Diệp Phàm ánh mắt khiếp sợ, nói, ta một người, vậy là đủ rồi. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi. Diệp Phàm ánh mắt khiếp sợ, nhìn mình vị này nhi tử, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại còn là không gian thân thể. Vì thế, Hạ Vũ đi ra thư phòng, nhìn Tiểu Bảo chơi đùa dáng vẻ, ở Ninh Duẫn Nhi trong ngực, không ngừng ủi trước. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy hắn, tiện tay ngưng tụ ra một đóa màu xanh da trời hoa sen, để cho Ninh Duẫn Nhi bọn họ toàn bộ đứng lên, đài sen phóng lên cao, hướng Hạ Gia thôn chạy tới. Tiểu Bảo trong mắt tò mò, không ngừng leo đến bên cạnh, thời gian té xuống một lần, hù được Ninh Duẫn Nhi các nàng mặt đẹp trắng như tuyết. Hạ Vũ ngồi ở đài sen trung tâm, sậm mặt lại dày, Tiểu Bảo, trở về. À, Tiểu Bảo từ phía dưới bay lên, ngoan ngoãn ngồi ở Hạ Vũ bên người, để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng vừa tức vừa vui. Không nghĩ tới Tiểu Bảo đã có thể phi hành. Sau khi kinh ngạc, giày hắn sau này không thể chơi như vậy. Lại trở lại Hạ Gia thôn sau đó, cửa thôn lại tụ tập mảng lớn võ tu, hiển nhiên là tới đánh gió thu. Dẫu sao Hạ Vũ trở về tin tức còn không có ở võ tu giới truyền ra. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt tức giận, đối với Ninh Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, che Tiểu Bảo ánh mắt. Ninh Duẫn Nhi biết Hạ Vũ phải làm gì, không khỏi ôm Tiểu Bảo, không để cho hắn xem những thứ này. Vì thế, Hạ Vũ chân đạp hư không, dựng thân đứng ở bầu trời mênh mông trên, nhanh gió vù vù, để cho hắn đầu đầy tóc bạch kim, vờn theo chiều gió. Hạ Vũ vẫy tay lạnh lùng quát khẽ, cấp 6 lôi hệ ma pháp, cuồng lôi, giết. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, đầy trời tụ tập tới hàng loạt lôi hệ nguyên tố, ngưng tụ ra hơn ngàn mét lục mang tinh trận, hàng loạt sấm sét chùm tia sáng chiếu nghiêng xuống, ùng ùng, trực tiếp để cho nơi này san thành bình địa, để cho chạy tới đánh gió thu võ tu đều là sợ ngây người, quay lại chết vượt qua 9 thành, còn thừa lại liền thành là Hạ Vũ tận lực lưu lại. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, lạnh lùng lên tiếng, Hạ Gia thôn ở 5 năm trước đã tự phong cấm địa, tự tiện xông vào người, giết không tha. Lạnh lùng tiếng rơi xuống, để cho những cái kia võ tu sắc mặt sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không dứt. nói gọi sau này sẽ không lại phạm. Hạ Vũ lại lạnh lùng lên tiếng, trở về, nói cho các ngươi chủ tử sau lưng, lời này là ta Hạ Vũ lập được, có gì bất mãn, hết sức có thể tới tìm ta. Cái gì? Trọng Đồng người Hạ Vũ? Phía dưới những cái kia võ tu trực tiếp ngu, ánh mắt kinh hoàng nhìn bầu trời trên tóc bạch kim thiếu niên, vậy mặt mũi và tóc cũng cực kỳ giống năm đó có hiển hách hung danh Trọng Đồng người. Giờ phút này tất cả mọi người đều dựng lông tóc, mỗi một người đều bị sợ choáng váng, giống như không dám tin tưởng chuyện này. Bởi vì tin đồn không phải Trọng Đồng người và ngoài ra 9 người, không phải Bổ Thiên liền sao? Làm sao đột nhiên toàn bộ cũng đều sống lại? Những người này bị Hạ Vũ đuổi đi, lập tức ở võ tu giới tản bộ ra Trọng Đồng người không chết tin tức. Cái này làm cho võ tu cũng lấy là bất quá là Hạ gia thôn truyền đi tin tức giả. Vì thế, càng nhiều hơn võ tu thế lực cho rằng Hạ gia thôn là ép mới sẽ tỏa ra ra loại này ngây thơ tin tức. Vì thế, tất cả mọi người đều lấy là Hạ gia thôn là nỏ hết đà, chống đỡ không nổi nữa. Suy nghĩ một chút, Trọng Đồng người khi còn sống lưu lại mạch đại cấm kỵ võ, còn có rất nhiều bảo bối. Tất cả võ tu thế lực ào ào hướng Hạ gia thôn đánh tới. Hạ Vũ mới trở về một ngày, trông nom người nhà, đóng cửa không ra, mới vừa an ninh một ngày, Hạ gia thôn cửa thôn liền bị huyên náo tiếng phá vỡ yên lặng. Người của thôn Hạ gia nghe, các người tốt nhất giao ra Trọng Đồng người, khi còn sống lưu lại công pháp võ, còn có bảo bối, nếu không, san bằng các người Hạ gia thôn. Một tiếng hô to tiếng, lộ ra vô tận vẻ phách lối. Vì thế, Hạ Vũ nghe vậy giận dữ vô cùng, lúc này phóng lên cao, đi theo còn có Ninh Tiểu Bắc. Hạ Vũ nhìn phương xa, một số đông người nhóm, lạnh lùng hỏi, Trọng Đồng người khi còn sống, vì Bổ Thiên, lập được bất hủ chiến công, các người chính là như vậy, đối đãi người nhà hắn sao? Ha ha, một người chết, chết 5 năm, bây giờ ai còn nhớ hắn? Trọng Đồng người, chó má, một vị vác 9 vòng đao đại hán, châm chọc đáp lại. Hạ Vũ một bước bước ra, xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Cái này làm cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người cũng mắt lộ ra kinh hãi, đặc biệt là lớn tuổi hơn võ tu, lại là mặt như màu đất, thiếu chút nữa bị sợ ngồi dưới đất. Đại hán ánh mắt nghi ngờ, xoay người lại nhìn xem, phía sau rất nhiều người, cũng là một bộ sợ té đáy dáng vẻ. Không khỏi bất mãn nói, các ngươi tình huống gì? Một cái người bị chết, liền đem các ngươi hù thành cái này kinh sợ dáng. Nặng, Trọng Đồng người, có người chỉ không trung Hạ Vũ, không khỏi cả lâm kinh hãi lên tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người nghiêng đầu liền muốn chạy. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, người tự tiện xông vào cấm địa, giết, oanh. Hạ Vũ ngay tức thì ra tay, cấp 6 lôi hệ ma pháp, trực tiếp đem trước mặt mấy ngàn người toàn bộ xóa đi hết, liền đống cặn bã đều không còn dư lại. Vì thế, hưng sư động chúng võ tu cửa, toàn bộ chết ở này. Hơn nữa đại hán những người này, đến chết cũng không nghĩ tới, tới nơi này đánh gió thu, lại có thể chọc tới 5 năm trước, cũng đã bỏ mình Trọng Đồng người. Vì thế, cái này sóng người trực tiếp chết ở Hạ gia thôn, làm bọn họ người thân bạn tốt đều là tức giận xông lên, tới Hạ gia thôn xem cái rõ ràng. Kết quả hơn 10.000 người toàn bộ bị Hạ Vũ đánh giết, sau đó khêu một cái lại một rút người, tiếp liền chôn xương ở Hạ gia thôn cửa thôn. Hạ gia thôn giống như một cái thao thiết cự thú, chiếm đoạt tới nơi này sinh linh, giống như ăn không no, cắn nuốt một cái lại một cái. Vì thế, tất cả võ tu cũng sợ hãi, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà một ngày này,